LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1943, tất có một trận chiến. Cái này 11 cái thân mặc áo bào đỏ ra hòa, đứng thành một loạt, cùng Tô Minh mặt đối mặt, một bộ khí thế rất đủ bộ dáng, lại phối hợp thêm Âu Mỹ Nhân Thiên Sinh cái kia vóc người cao lớn, cho người cảm giác áp bách vẫn là rất mạnh. Từ đâu tới ra hòa, dám đến mắc tổ chức bên trong Dương Oai. Một cái thoạt nhìn tóc hơi trắng ra hòa, mở miệng nói một câu. Tô Minh căn bản liền không có cách nào cùng bọn hắn bình thường giao lưu. Âm gờ yêu vẻn vẹn gà mờ trình độ mà thôi. Cái này khiến Tô Minh đặc biệt phiền não. Trang bức đều không cách nào khoái trá trang. Thế là Tô Minh liền trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đáp lại hai người bọn họ chữ cái. S, B, bất quá mắng chửi người vật này. Quốc gia khác nhau ở giữa cũng không phải là thông dụng. Bọn họ căn bản liền nghe không hiểu Tô Minh đến cùng lại nói cái gì. Nhưng là qua nét mặt của Tô Minh bên trong, bọn họ rõ ràng cảm nhận được không hữu hảo. Cái kia nói chuyện hộ pháp, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng Tô Minh bên này lao đến. Hắn muốn đối với Tô Minh động thủ. Những người khác đứng ở nơi đó bất động đây. Đoán chừng là cảm giác một người thu thập Tô Minh cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, liền đủ để, không cần thiết cùng tiến lên. Tới thật đúng lúc, Tô Minh con mắt nhìn chằm chằm con hàng này. Hắc ám nguyên khí đạn trải qua một buổi tối đến bây giờ, có thời gian mười mấy tiếng, đã làm lạnh tốt rồi. Trong bóng tối đông lại mấy khỏa hắc ám nguyên khí đạn, chính dễ dàng trước giải quyết hết một cái. Tô Minh thủ bỗng nhiên vừa nhấc, ba khỏa nguyên khí đạn lấy mấy khối tốc độ liền đập tới. Phốc, cái này người đầu tiên động thủ hộ pháp là tương đối bi thảm. Hắn còn chưa kịp làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, liền bị Tần Phong tiêu diệt, mạnh mẽ từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi cuồng phún không ngừng. Những cái kia hộ pháp rốt cục không có cách nào lại bình tĩnh, trong miệng phát ra đủ loại thanh âm. Kỷ lý cô lỗ. Tô Minh không rõ ràng bọn họ đến cùng lại nói cái gì. Hai người xông đi lên, đem cái kia bị hắc ám nguyên khí đạn đánh trọng thương hộ pháp đỡ lên. Bất quá gia hỏa này rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ, còn dư lại 10 cái hộ pháp không có cách nào nghĩ quá nhiều. Bởi vì bọn hắn còn được mặt đối với Tô Minh đây. Có vừa rồi đẫm máu giáo huấn sau khi, rốt cục không còn dám khinh thị Tô Minh. Đặc biệt để cho người ta khiếp sợ là Tô Minh vừa rồi rõ ràng đã động thủ, nhưng là bọn họ nhưng ngay cả Tô Minh cảnh giới đều không nhìn thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người trẻ tuổi kia là cao thủ, cảnh giới cao hơn bọn họ. Mà sự thật cũng đích xác là như thế. Tô Minh là chân nguyên cảnh hậu kỳ, so với bọn hắn mỗi người cảnh giới cũng cao hơn một chút. Liền tại bọn hắn do dự nên cầm Tô Minh làm sao bây giờ thời điểm, Tô Minh lại tướng mạo bọn họ, trực tiếp miệng phun ra hai cái từ đơn cùng một chỗ, lập tức liền hiểu Tô Minh đến cùng là có ý gì. Cái này rõ ràng là đang gây hấn với nha. Bọn họ lập tức không do dự nữa, trực tiếp 10 người cùng một chỗ vọt lên. Người trẻ tuổi kia chắc hẳn cũng sẽ không so với bọn hắn mạnh đến mức nào. 10 người cùng lúc lên đích mà nói thế nào cũng có thể đánh thắng được hắn. Nếu như 10 người cộng lại đánh không lại một cái, đó cũng quá giả. Một người đánh 10 người xác thực áp lực quá lớn. Vậy tại sao Tô Minh muốn chủ động như vậy yêu cầu đây? Chẳng lẽ Tô Minh mất trí? Đương nhiên không phải, bởi vì gặp 10 người này đồng loạt xông lại, Tô Minh trực tiếp chạy Kennen đại chiêu. Vạn lôi thiên lao dẫn, đây là một cái quần thể tính kỹ năng, lực phá hoại là phi thường khủng bố. Nếu như đối với một người sử dụng mà nói, quá lãng phí. 10 người cộng lại nếu quả thật để cho Tô Minh đi đón đánh, có thể hay không đánh qua cũng không tốt nói. Coi như đánh rồi, đoán chừng cũng vô cùng tổn thương, gân mệt kiệt lực là chuyện khẳng định. Vậy làm sao có thể làm đây? Đằng sau hẳn còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ Tô Minh trực tiếp một không tự trọng, đem bọn hắn câu dẫn đến đây. Sau đó trực tiếp mở ra Kennen đại chiêu. Oanh long, đột nhiên toàn bộ cổ bảo đều chấn động đến mấy lần. Không biết còn tưởng rằng động đất đâu. Ngay sau đó tại đám người kia trên đỉnh đầu, liền xuất hiện thiên lôi đang nổi lên. 3 giây đồng hồ sau khi, lập tức bổ xuống, một đường tiếp đạo này. Điện quang ngân xa, thoạt nhìn 10 điểm dọa người. Đây là có chuyện gì? Ở đâu ra quỷ đồ vật? Cái này 10 cái hộ pháp bị thiên lôi bao vây sau khi, toàn bộ sợ ngây người. Cái đó còn có tâm tình đi đối phó Tô Minh đâu. Lôi vật này, không nên tại bên ngoài mới có nha. Làm sao có thể trong phòng hội trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy thiên lôi. Tô Minh thần kỳ thủ đoạn, có há là bọn hắn có thể hiểu được. Tô Minh tâm niệm bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó liền vô số lôi toàn bộ bổ xuống. Vô cùng khủng bố. Cái kia 10 mấy hộ pháp, mệt mỏi, muốn chạy lại bị vây ở cái này thiên lôi trong trận. Chỉ có thể đi liều mạng chống cự. Có thể đối bọn hắn đám này căn bản cũng không có cái gì phòng ngự tính pháp bảo người mà nói. Cái này thật sự là quá đau đớn. Một đường tiếp lấy một đạo thiên lôi. Cơ hồ không cách nào ngăn cản. Thiên lôi trận uy lực còn chưa kết thúc đây. Cái này 10 người liền không chịu nổi. Toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Thoạt nhìn một cái so một cái thảm. Mà Tô Minh tình huống cũng không coi là quá tốt. Lúc này thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt. Đừng nhìn Tô Minh vừa rồi cái gì cũng không làm. Trên thực tế cái này Kennen đại chiêu là tất cả kỹ năng bên trong tiêu hao lớn nhất. Cơ hồ đem Tô Minh trong cơ thể nguyên khí cho tiêu hao hơn phân nửa. Tô Minh cũng sớm đã tính toán đến nơi này một chút. Sở dĩ cũng không phải là rất để ý. Trực tiếp chân nguyên linh dịch cửa vào. Cái đồ chơi này có thể tốt lắm đền bù Tô Minh hao tổn nguyên khí. Khôi phục một chút nguyên khí sau khi Tô Minh đứng lên, mắt lộ ra ngoan sắc. Đám này hộ pháp, hắn một cái cũng không tính buông tha. Buông tha bọn họ đi, chớ vào được vô vị mổ giết. Đối thủ của ngươi, hẳn là ta mới đúng. Một thanh âm từ giữa không trung tung bay đi qua, để cho Tô Minh ngừng động tác trên tay của chính mình. Tô Minh xem xét là một cái tóc vàng mắt xanh đại hán. Một mái tóc vàng óng thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, bất quá đã có loại rất nổ tung mỹ cảm. Một thân cơ bắp tràn đầy lực trùng kích. Người chính là chỗ này vương. Tô Minh xem xét ra hỏa này, liền biết rồi hẳn là chính chủ đến rồi. Nghe nói mắc tổ chức bên trong người mạnh mẽ nhất chính là bọn họ vương. Tô Minh lập tức dùng Queen V kép kỹ năng nhìn một chút, phát hiện là biến hóa cảnh sơ kỳ cao thủ. Để cho Tô Minh không nhịn được liền trong lòng nhảy một cái. Biến hóa cảnh cao thủ nha. Trừ hắn phụ thân Tô Khải Sơn không biết cảnh giới gì bên ngoài. Nên liền con hàng này là Tô Minh gặp được nhất nhân vật ngạo mạn rồi a hát. Thực rất khó tưởng tượng. Tại M quốc bên này. Còn ẩn giấu đi như vậy cao thủ. Khó trách liền Long Thần nâng lên người này thời điểm. Đều vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì hắn thực quá mạnh. Bất quá cái này Tô Minh liền có thể hoàn toàn xác định. Mắc tổ chức thủ lĩnh. Chính là người này. Không những người khác. Hắn rất mạnh không sai. Nhưng cái này ngược lại kích phát Tô Minh trong lòng cường đại chiến ý. Cùng gia hỏa này ở giữa. Tất có một trận chiến. Hai người cùng nhìn nhau lấy. Rõ ràng song phương nội tâm ý nghĩ đều là giống nhau. Chỉ nghe cái kia vương mở miệng nói ra. Nói đi. Ngươi là ai? Ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.